Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1850, chương 1850, Thiên La địa võng. Nam, đội xe bên trong tất cả xe thương vụ đều bị nổ tung phá hủy. Nơi này trước không đến, phía sau thôn không đến cửa hàng. Muốn rời đi nhất định phải làm một chiếc xe. Nhìn thấy Trần Hữu Niên ở ngoác, chiếc kia xe con chậm rãi dừng sát ở rồi ven đường. Tiếp theo, cửa sổ xe quay xuống đến, một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử dò xét ra đầu. Mắt nhìn đến gần Trần Hữu Niên, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng phát động động cơ chuẩn bị rời đi. Vừa mới ở xa chỉ riêng đèn chiếu xuống, hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy ngựa giữa lộ có người. Thấy không rõ lắm Trần Hữu Niên bộ dáng. Giờ phút này, đến rồi phụ cận, nhìn thấy Trần Hữu Niên bộ kia toàn thân bị đốt cháy khét thảm trạng. Hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng là đụng gặp quỷ, liên tục không ngừng muốn rời khỏi. Bất quá, Trần Hữu Niên cũng không có để hắn có cơ hội thoát đi. Không chờ xe tử trọng mới phát động, Trần Hữu Niên đã ngồi vào rồi chỗ ngồi phía sau xe. Lái xe, đưa ta đi kinh thành. Trần Hữu Niên lạnh lùng nói rằng. Trung niên nam tử nuốt rồi ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy đáp lại. Cầu, van cầu ngươi, ta trên có già dưới có trẻ, người một nhà đều muốn dựa vào ta một người nuôi sống. Ta không muốn chết, thả rồi ta số tiền này toàn bộ cho ngươi. Nói, hắn vội vàng từ trong túi móc bóp ra, muốn đưa cho phía sau Trần Hữu Niên. Yên tâm, ngươi bây giờ đối với ta có giá trị, ta sẽ không giết rồi ngươi. Bất quá, ngươi nếu là lại không lái xe, ta không bảo đảm ngươi có thể sống được đi. Trần Hữu Niên mở miệng nói. Nếu như hắn không phải sẽ không lái xe, nam này sớm chết rồi. Giống hắn người thân phận như vậy, ra ngoài cũng có xe đưa đón, căn bản không cần hắn sờ tay lái. Nghe rồi hắn, trung niên nam tử chậm rãi trầm tĩnh lại, vội vàng phát động xe con, theo ngựa đường hướng kinh thành phương hướng chạy tới. Đoán chừng là bởi vì ngồi phía sau một cái quái nhân, trung niên nam tử vô cùng khẩn trương. Chạy không bao xa, hắn đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được cầm lấy một bình nước suối uống rồi bắt đầu. Nghĩ đến sau lưng quái nhân, hắn do dự một chút, một lần nữa cầm ra một bình nước suối, thận trọng hỏi, ngươi muốn uống nước sao? Trần Hữu Niên không nói hai lời, đưa tay tiếp nhận nước suối, từng ngụm uống rồi bắt đầu. Kinh lịch rồi nổ tung cùng hỏa thiêu về sau, hắn toàn thân cao thấp đau đớn vô cùng, sớm đã cảm thấy cổ họng khô chát chát, muốn làm uống chút nước. Chỉ chốc lát sau, một bình nước suối tất cả đều thấy đáy. Ném đi không thủy bình, hắn dựa lưng vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại, nghĩ đến làm sao tìm kiếm những cái kia người đánh lén hắn. Dưới mắt, thủ hộ nhất tộc người đều bị hắn cho diệt rồi, chỉ còn lại có một cái Long Hổ hội quán. Lúc đầu tối hôm qua ở Khâu Nam Sơn thời điểm, hắn muốn đem Long Hổ hội quán người toàn bộ giết rồi, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá, đám người kia quá mức giảo hoạt, vậy mà sớm trốn đi. Vừa rồi tập kích chỉ sợ là Long Hổ hội quán đối với mình áp dụng hành động trả thù. Trong khi đang suy nghĩ, Trần Hữu Niên đột nhiên cảm thấy bụng truyền đến một trận kịch liệt quặn đau, giống như ngũ tạng lục phủ đều đè ép đến cùng một chỗ, khó mà chịu đựng. Khụ khụ, hắn ho khan rồi hai tiếng, phát hiện miệng bên trong tất cả đều là máu tươi. Không chỉ có như thế, hắn thân thể giống như mất đi rồi chi giác, vậy mà trở nên cứng ngắc bắt đầu. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được tự thân biến hóa, hắn giật nảy cả mình. Tuy nhiên gặp rồi nổ tung cùng hỏa thiêu, nhưng đây đều là ngoại thương, cũng không thể đối với hắn cấu thành chí mạng uy hiếp. Thế nhưng là, trong người truyền đến đau đớn lại rõ ràng như vậy, khẳng định là thân thể xảy ra vấn đề gì. Lúc này, chạy bên trong xe con đột nhiên ngừng lại, còn không có tắt máy. Ngồi đang điều khiển tòa trung niên nam tử đã đẩy ra xe cửa chạy xuống. Trần Hữu Niên muốn đuổi theo đi, nhưng tay chân lại có chút không nghe sai khiến. Nỗ lực rồi rất lâu, hắn mới miễn cưỡng đẩy ra xe cửa, đi từ từ xuống xe. Lúc này, cái kia cỗ đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, miệng bên trong càng không ngừng có máu tươi nôn ra. Cả người giống như thoát lực rồi, co quắp ngồi dưới đất, trừ rồi thở bên ngoài. Hắn cái gì đều làm không rồi. Nhìn lấy dần dần chạy xa trung niên nam tử, Trần Hữu Niên lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi, hắn uống rồi một bình nước suối. Khó nói, là cái kia bình nước suối có vấn đề. Là rồi, nhất định là rồi. Trừ cái đó ra, không có khác giải thích. Trước đó một mực hảo hảo mà, thẳng đến uống rồi cái kia bình nước suối về sau, hắn thân thể mới xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai đây hết thảy đều là bẫy dập, chỉ đổ thừa chính hắn quá bất cần, thế mà tùy tiện tin tưởng rồi người tài xế kia. Trong khi đang suy nghĩ, một chùm cường quang chiếu xạ qua đến, theo chùm sáng kia nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe tải lớn chậm rãi lái tới, dừng sát ở rồi ven đường. Chỉ chốc lát sau, trên xe nhảy xuống mấy người, chậm rãi hướng phía hắn bên này đi tới. Mấy người những người kia đến rồi phụ cận, Trần Hữu Niên nâng lên đầu, mắt nhìn đối phương, lập tức đem ánh mắt rơi vào một tên thanh niên trên thân. Ngươi, là ai? Đau đớn kịch liệt dưới, hắn cảm giác ngay cả nói chuyện cũng hữu khí vô lực rồi. Ta gọi Trúc Hoàng, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua tên của ta. Đương nhiên, lấy thân phận của ngươi, khả năng coi như nghe qua, cũng sẽ không đem ta loại tiểu nhân này vật để ở trong lòng. Trần Hữu Niên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Trúc Hoàng, ta nhớ tới đến rồi. Ngươi là Thiên Long phái người. Trúc Hoàng cười gật gật đầu nói. Trần tiên sinh quả nhiên trí nhớ tốt. Đây hết thảy đều là ngươi làm. Trần Hữu Niên nhìn chằm chằm Trúc Hoàng con mắt. Cắn răng hỏi. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy ta là vì cái gì? Trúc Hoàng ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, giống như cười mà không phải cười nói ra. Nói thật, cho tới hôm nay ta mới biết rõ, nguyên lai trên cái thế giới này còn có chuyện thần kỳ như vậy. Hồn thạch đâu? Đem nó giao ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn hồn thạch. Trần Hữu Niên khinh thường cười nói, coi như ta cho rồi ngươi, ngươi có năng lực khống chế sao? Đây không phải là ngươi cần phải quan tâm sự tình. Trúc Hoàng nhàn nhạt đáp lại, lúc đầu ta coi là muốn bao nhiêu hoa một điểm công phu mới có khả năng rơi ngươi. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, một bình nước suối liền có thể phế bỏ ngươi. Ngươi sống rồi nhiều như vậy năm, khó nói một điểm cảnh giác cảm giác đều không có sao. Thế mà tùy tiện tin tưởng một người xa lạ. Nghe nói như thế, Trần Hữu Niên cắn răng, không nói gì. Lúc ấy ngăn lại chiếc xe kia thời điểm, hắn thấy rõ trung niên nam tử biểu hiện ra hoảng sợ, cho nên hắn không có hoài nghi thân phận của đối phương. Bây giờ nghĩ lại, chỉ đổ thừa đối phương diễn kỹ quá tốt, thế mà giấu giếm được rồi hắn. Ta chuẩn bị cho ngươi rồi đồng dạng lễ vật, không biết rõ ngươi sẽ không thích. Nói, Trúc Hoàng vẫy vẫy tay, thủ hạ của hắn lập tức chuyển tới một cái dương gỗ, đặt ở Trần Hữu Niên bên người. Đây là cái gì? Trúc Hoàng cười cười, tự mình mở ra hòm gỗ, từ giữa mặt cầm ra một cái trong suốt cái bình. Cái bình bên trong chứa lấy từ từ chất lỏng. Hắn vặn ra nắp bình, sau đó đem miệng bình đưa đến Trần Hữu Niên trước mặt, làm cho đối phương ngửi ngửi. Cái kia cỗ gay mũi mùi vị đánh tới, Trần Hữu Niên mắt bên trong rốt cục có rồi một tia vẻ sợ hãi. Cái này, đây là axit. Ngươi muốn làm gì? Trúc Hoàng cười đắc ý nói. Ta biết rõ những này vết thương nhỏ nhỏ đau nhức đối với ngươi không tạo được ảnh hưởng gì. Trừ phi đem ngươi đốt thành tro, hoặc là để ngươi tan hóa thành nước, mới có thể để cho ngươi triệt để từ cái thế giới này biến mất. Cho nên ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị rồi những này axit. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Hữu Niên trừng to mắt. Nổi giận chi cực đồng thời cũng là vạn phần e ngại. Trần chờ sơ qua mới sợ giận nói. Thả rồi ta có thể dùng bất luận cái gì phương thức báo đáp ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,